Hoàng đế Nan Vi, chương 198, góc truyện audio.com. Lão Vĩnh Ninh Hầu ngồi ở nhà không yên, bèn mặc triều phục tiến cung thỉnh an, vệ thái hậu ban ghế ban trà. Sức khỏe của phụ thân vẫn ổn chứ? Lão Vĩnh Ninh Hầu bưng tách trà, làm gì có tâm tự uống trà, gật đầu nói, lão thần luôn mạnh khỏe, nương nương cứ yên tâm, nhưng nương nương dạo này quá bận rộn triều chính. Lại phải chăm sóc long thể của bệ hạ, lão thần lo lắng khi thấy nương nương gầy yếu hơn rất nhiều. Lão Vĩnh Ninh Hầu thật sự quan tâm đến vệ thái hậu. Cho dù ông ấy là phụ thân nhưng cũng không tiện hỏi vệ thái hậu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Có chỗ nào cần mẫu tộc giúp đỡ hay không? Cũng may lão Vĩnh Ninh Hầu xưa nay luôn trầm tĩnh, chỉ lặng lẽ nhắc một câu. Với trí tuệ của vệ thái hậu thì đương nhiên hiểu được ý tứ của lão Vĩnh Ninh Hầu. Vệ thái hậu cười cười, chắc là vì thời tiết, nữ nhi luôn bị sụt cân vào mùa hè, nên trông có vẻ gầy ốm hơn một chút, như vậy thì được, lão Vĩnh Ninh Hầu thoáng yên lòng. Hậu đài vững chắc mà vệ thái hậu tin tưởng nhất chính là Vĩnh Ninh Hầu phủ. Nay vì chuyện này bị lan truyền khắp nơi, kết quả là vệ thái hậu vẫn trầm tĩnh. Dựa vào ảnh hưởng của lão Vĩnh Ninh Hầu đối với nữ nhi của mình, nghĩ rằng nếu vệ thái hậu không dự liệu trước thì nhất định đã có cách hóa giải. Lão Vĩnh Ninh Hầu nói một cách thân thiết, chỉ cần phượng thể của nương nương an khang thì chính là phúc khí của người trong thiên hạ. Thân thể là vốn liếng của sinh mạng, bởi vì thân mình của lão Vĩnh Ninh Hầu rất tốt nên mới có thể mần thịt bao nhiêu đối thủ cạnh tranh. Anh minh giống minh chạm. Nếu không phải thân thể bệnh tật thì cũng sẽ không khiến vệ thái hậu bị khó xử như vậy. Vệ thái hậu uống một ngụm trà rồi hỏi, có lẽ phụ thân cũng nghe nói đến chuyện của tôn tử Lộ An Công. Phượng kỳ niên rồi đúng không? Nếu người khác hỏi thì lão Vĩnh Ninh Hầu nhất định phải giả vờ hồ đồ. Vệ thái hậu cố ý hỏi thì lão Vĩnh Ninh Hầu đáp. Đúng vậy, lão thần ở trong phủ thỉnh thoảng cũng nghe được chút đỉnh. Chẳng qua những lời này nếu không để tông nhân phủ thẩm vấn thì không được. Hay, vì chuyện này, nội các và tôn thất dám động tay động chân, thật sự không ra thể thống gì cả. Vệ thái hậu nhìn về phía lão Vĩnh Ninh Hầu, nữ nhi cân nhắc, nếu có người quả thật âm thầm nguyền rủa hoàng thượng thì rõ ràng mưu đồ của người này không hề nhỏ. Nguyền rủa, nghe thấy từ như thế. Trong đầu của lão Vĩnh Ninh Hầu giống như bị cái gì đó làm nổ tung. Đôi mắt nhướng lên rồi chợt lóe một chút lạnh lùng. Vệ thái hậu nói tiếp, vì sự tình liên quan đến quốc gia, nội các luân phiên thượng tấu nhất định phải tam thi hội thẩm phượng kỳ niên. Nhưng tôn thất lại cắn chặt quy củ của tổ tông, nhất định phải để tông nhân phủ nội thẩm. Hai bên vì việc này mà không ngừng tranh chấp, nữ nhi nghĩ. Tông nhân phủ thẩm tra xử lý tôn thất là đúng lẽ. Bất quá lời của nội các cũng hợp tình hợp lý. Sự việc liên quan đến hoàng thượng, nữ nhi không thể yên tâm. Nhất thời không có chú ý, nội các muốn tông nhân phủ dự thính. Bất quá nếu nội các muốn can thiệp vào vụ án của tông nhân phủ. Nếu được lần này thì ngày sau sợ là có một sẽ có hai. Tôn thất khó tránh khỏi mà có nhiều dị nghị. Vệ thái hậu nhìn về phía lão Vĩnh Ninh Hầu, tông nhân phủ luôn luôn là địa bàn của tôn thất, tùy ý để thế lực của nội các rót vào tông nhân phủ. Bất luận vụ án này quan trọng hay không, tôn thất vì lợi ích của mình, chắc chắn sẽ đoàn kết phản đối. Nếu bởi vì vậy mà khiến tôn thất mang dã tâm bừng bừng đoàn kết với nhau thì chẳng phải là ăn trộm gà không được mà còn bị mất nắm gạo hay sao? Điều mà nương nương lo lắng rất có lý. Lời của vệ thái hậu chính là suy nghĩ của lão Vĩnh Ninh Hầu. Fin, WordPress, com, nội các giơ cao khẩu hiệu chung với vua hiếu với nước. Nếu nhúng tay vào tông nhân phủ thì trong triều đình này còn chỗ nào mà bọn họ không quản lý hay không? Sợ là bước tiếp theo nội các sẽ đòi cai quản cả Thọ An Cung. Lão Vĩnh Ninh Hầu đề nghị, nương nương, nếu vụ án này quan trọng. Không bằng chọn vài trưởng bối tôn thất đức cao vọng trọng dự thính. Bảo đảm tính công chính khi thẩm vấn, vệ thái hậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt cũng trở nên ấm áp, nữ nhi cũng nghĩ như vậy, chẳng qua nữ nhi ở tại đế đô chưa được bao lâu, Tôn Thất phần đông đều ở bên ngoài, nữ nhi cũng không quá quen thuộc. Lão Vĩnh Ninh hầu không tin Vệ Thái hậu không quen thuộc với đám Tôn Thất. Trong khi nội các hiện tại đang muốn khuếch trương địa bàn. Chẳng lẽ Tôn Thất đều là người hiền lành cả hay sao? Hơn nữa còn xảy ra chuyện của Phượng Kỳ Nhiên ở phủ Lộ An Công. Lão Vĩnh Ninh hầu là một con cáo già, đương nhiên không tùy tiện nghĩ rằng Vệ Thái hậu muốn hắn tiến cử vài Tôn Thất hiền tài đáng tin cậy. Lão Vĩnh Ninh hầu chưa kịp hiểu rõ ý của Vệ Thái hậu thì đã nghe Vệ Thái hậu thản nhiên nói. Người khác thì nữ nhi không biết, cũng ít lui tới, ngược lại vài nha đầu xưa nay biết quan tâm lo lắng. Công chúa, lão Vĩnh Ninh hầu không thể tin tưởng, ý của nương nương là để công chúa đi dự thính, Vệ Thái hậu nói, cũng không phải bảo các nàng đi thẩm án, chỉ là đi nghe thị phi đúng sai thôi. Minh Diễm lớn lên cùng Minh Trạm, xưa nay thân thiết với Minh Trạm. Minh Trạm ngã bệnh, Minh Diễm thường xuyên tiến cung xử lý cung vụ giúp nữ nhi. Hiếu kính với Thái Hoàng Thái Hậu, bằng không nhiều việc như thế này, nữ nhi có thể gánh vác được tất cả mới là vấn đề. Lão Vĩnh Ninh hầu có chút khó nuốt đối với tính toán của Vệ Thái Hậu. Tương Nghi Thái trưởng công chúa vẫn bị liệt chưa khỏe lại. Nhưng còn có ba vị đại trưởng công chúa có thân phận cao quý. Tiếp đến mới đến phiên đại công chúa, nay bỏ qua đại trưởng công chúa, trực tiếp lệnh cho đại công chúa đi dự thính tông nhân phủ thẩm án thì e rằng có chút khó khăn. Nhưng nếu không khó khăn thì e rằng Vệ Thái hậu cũng sẽ không mở miệng với lão Vĩnh Ninh hầu. Lão Vĩnh Ninh hầu cũng không hỏi nhiều, chỉ trầm giọng đáp, nương nương phân phó như thế, lão thần đã hiểu rõ. Việc này tuy khó nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của nội các và Tôn Thất. Công chúa cũng thuộc về Tôn Thất, huống chi hoàng thất xưa nay đối đãi rộng rãi với công chúa. Mà kính mẫn đại trưởng công chúa tuy là đại trưởng công chúa nhưng vì có chút giao tình với Vệ Thái hậu. Khi bệnh tình của Minh Trạm chưa rõ thực hư thì các đại trưởng công chúa cũng không muốn can thiệp vào triều chính để tránh sơ sót. Mộ nhỡ dẫn lửa thiêu thân thì sao? Bởi vậy nhiệm vụ liền rơi xuống trên vai của người đứng đầu các đại công chúa là Minh Diễm. Nay thuộc viện đại công chúa lớn tuổi hơn Minh Diễm đang bị cấm túc tự kiểm điểm. Cho nên việc này mới rơi lên đầu Minh Diễm. Việc Minh Diễm dự thính tông nhân phủ thẩm án vừa mới được quyết định. Khi đám người Lý Bình Chu vẫn đang chú ý vụ án Phượng Kỳ Niên thì điều chờ đón bọn họ lại là một phát giáng trà cay độc. Nội các và Tôn Thất luận võ trước mặt Thái hậu. Chuyện này nói ra thật sự bất nhã. Ban đầu Vệ Thái hậu lệnh cho bọn họ dâng tấu chương tạ tội. Cũng không nhiều lời, mọi người tưởng rằng chuyện này thế là ổn. Đương nhiên cũng có người âm thầm tính toán. Từ khi Hoàng đế bệ hạ bệnh nặng, quyền uy của Thái hậu đã ngày càng xuống dốc. Bằng không thì nội các và Tôn Thất cũng không dám làm càn vô lễ trước mặt Thái hậu. Nếu hoàng đế bệ hạ vẫn cầm quyền như cũ thì làm gì có chuyện này? Những người nghĩ như vậy cũng không phải số ít, nhưng tạp san hoàng thất số mới vừa được xuất bản thì đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mọi người đối với Vệ Thái hậu. Tiêu đề chính của tạp san hoàng thất chính là thủ phụ và thứ phụ nội các cùng Lộ An Công và Tề An Hầu dâng tấu chương tạ tội. Vệ Thái hậu phê bình. Ngày xưa khi hoàng thượng còn đương triều thì không hề xảy ra chuyện như vậy. Nay Thọ An Cung thay quyền chấp chính thì nội các và Tôn Thất lại có hành vi lỗ mãng vô tiền khoáng hậu. Lời nói và hành động đó, truy về nguyên do thật khiến người ta khó hiểu. Chân của Từ Tam đang lành lặn, nhìn thấy lời của Vệ Thái hậu trên tạp san hoàng thất thì liền dâng tấu chương xin nghỉ. Bao gồm cả một phong tấu chương tạ tội thêm lần nữa. Lý Bình Chu xưa nay chưa từng mất mặt như vậy. Còn nữa, với địa vị của Lý Bình Chu, hắn xem thể diện như tánh mạng, mặc dù có chút phân tranh với Tôn Thất ở trước mặt Thái hậu. Bất quá cũng không phải Lý Bình Chu ra tay trước, kết quả là Lý Bình Chu cũng bị mất mặt, nhìn thấy Từ Tam xin cáo bệnh thì Lý Bình Chu cũng thượng tấu xin từ quan. Minh Trạm thích dùng trầm hương, Vệ Thái hậu lại thích mùi hoa quả. Trong thiên điện ở Chiêu Đức Điện thoang thoảng hương thơm, Vệ Thái hậu ngồi trên nhuyễn tháp, trong lòng bàn tay quen sờ miếng ngọc ấm áp, hoàng thượng giao triều đình cho Lý Tướng, nay Lý tướng muốn từ quan. Chẳng lẽ Lý tướng nghĩ rằng bệnh tình của Hoàng thượng sẽ không khỏi hẳn hay sao? Mở đầu là xin từ chức, nhưng kết quả là Vệ Thái hậu lại dễ dàng chuyển đề tài sang long thể của Hoàng đế bệ hạ. Cho dù Lý Bình Chu có gan lớn bằng trời cũng không dám nói chữ không. Huống chi Lý Bình Chu vẫn cho rằng chính mình và Minh Trạm hơi có chút quân tần tương đắc. Khi xưa, lúc Minh Trạm chấp chính thì Lý Bình Chu không cảm thấy loại tình cảm này. Nay đổi lại là Vệ Thái hậu thay thế làm gia chủ. Vệ Thái hậu và Minh Trạm tuy là mẫu tử, nhưng phong cách chấp chính lại là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Minh Trạm thông minh, lại rất thẳng thắn, hắn muốn cái gì sẽ nói rất rõ ràng với ngươi. Vệ Thái hậu lại có sở trường nói năng vòng vo, ý tứ trong đó ngươi cần phải suy đoán thật lâu, mà chưa biết là có đoán đúng hay không. Vệ Thái hậu chấp chính chưa đến 2 tháng mà tóc của Lý Bình Chu đã bắt đầu rụng không ít. Vì vậy Lý Bình Chu thật lòng hy vọng Minh Trạm nhanh chóng bình phục. Lúc này nói một cách khẩn thiết, bệ hạ nhân hậu rộng lượng, ban ân vô hạn cho thiên hạ, đương nhiên sẽ được ông trời phù hộ, ắt sẽ sớm ngày bình phục, long ngự vạn niên, đúng vậy, nay Lý tướng muốn từ quan với ta. Sau này đợi Hoàng thượng khỏe lại thì lý tưởng phải ăn nói thế nào với Hoàng thượng đây? Vệ Thái hậu không nhanh không chậm mà nói một cách nhẹ nhàng. Những ngày Hoàng thượng đăng cơ luôn nói với ta Lý tướng là lão thần tứ triều. Làm việc vững chãi, quốc sự giao cho Lý tướng thì Hoàng thượng mới yên tâm. Trong các triều đại Hoàng đế, nội các chưa từng có quyền bác bỏ phê duyệt, Hoàng thượng tín nhiệm khanh như vậy. Lý tưởng nghĩ rằng phong tấu chương thỉnh từ quan của mình có xứng đáng với Hoàng thượng hay không? Lý Bình Chu đã từng tuổi này, trải qua bao nhiêu chuyện, có địa vị như ngày hôm nay thì đương nhiên ra mặt sẽ không mỏng. Nhưng Lý Bình Chu lại bị câu hỏi của Vệ Thái hậu làm nóng mặt. Trong lòng chột dạ, cách chương.